Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111 an bài. Phương Sâm giới ở: A ha ha ha. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng a? Hắn cười gượng nói, Lục Nhiên không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn hắn, nhìn trong chốc lát. Phương Sâm chịu đựng không nổi, hắn vốn dĩ liền có điểm sợ Lục Nhiên. Lúc này chỉ có thể thành thật công đạo. Hảo đi, thật là, Lục Nhiên yên lặng đem thực nghiệm phục phóng hảo, hắn cõng bao đi ra phòng thí nghiệm, đi. Ngang qua Phương Sâm khi, quay đầu nhìn hắn một cái, thanh âm rất thấp lại thực buồn. Nói, ta không cần người bồi, Phương Sâm có điểm ngoài ý muốn, không phải Lục Nhiên lời nói nội dung, mà là hắn nói lời này khi biểu tình cùng thái độ. Phía trước, ở Phương Sâm trong mắt, Lục Nhiên chính là cái dũng sĩ. Ác vang, người này cùng người bình thường không quá giống nhau. Vô luận là nói chuyện làm việc, mang theo cổ làm người nắm lấy không ra sức mạnh, không phải sâu không lường được cái loại này nắm. Lấy không ra, mà là sẽ tùy thời tùy chỗ làm ra bất luận cái gì thái quá sự nắm lấy không ra, đặc biệt là Lục Nhiên cặp mắt kia. Đen kịt, nhìn liền có điểm mạc danh thấm người, cho nên Phương Sâm vẫn luôn đều có điểm sợ Lục Nhiên. Cảm thấy người này là cái kỳ ba, nhưng hiện tại, Lục Nhiên nhắc tới Kỷ Mân sau, đối hắn nói, ta không cần người bồi, rõ ràng là cùng thường lui tới giống nhau lãnh đạm, nhưng Phương Sâm lại từ Lục Nhiên trên người, nhìn đến một loại cực kỳ hiếm thấy tùy hứng, đương nhiên. Này cổ tùy hứng cũng không phải đối với hắn, hắc. Ngươi còn rất có ý tứ, Phương Sâm nói, Lục Nhiên lúc này cũng không tưởng phản ứng người, trực tiếp cõng bao đi làm công cửa hàng thức ăn nhanh, Lục Nhiên một bên máy móc đánh đơn tử. Một bên như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hôm nay trong tiệm ngốc hai cái bảo tiêu đã thay đổi. Người chợt thoạt nhìn cùng bình thường khách hàng cũng không có cái gì khác nhau, chính công tác. Lục Nhiên di động vang lên một tiếng, là lớp đàn phát tới tin tức, phụ đạo viên tác toàn thể thành viên, nhắc nhở học sinh ngoại trú muốn bổ mỗi tháng ra trưởng hứa hẹn thư. Hứa hẹn thư rất đơn giản, chỉ là cái khuôn mẫu, làm ra trưởng ký tên, điền cái ngày cùng liên hệ phương thức là được, thực tùy ý đồ vật. Nhưng đã từng đối Lục Nhiên tới nói lại rất phiền toái, sau lại trụ đến Kỷ Mân ra lúc sau. Hắn liền năn nỉ Kỷ Mân giúp chính mình điền, nhưng hiện tại, Lục Nhiên còn không có bắt đầu suy tư tháng này muốn như thế nào hỗn qua đi, liền thấy trong nhà mới. Tới quản gia, cho hắn phát tới tin tức là một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là điền tốt văn kiện. Lục Nhiên trong lúc nhất thời có điểm mờ mịt, cầm di động, ngơ ngác mà đứng ở quầy sau, thẳng đến trong tiệm vào tân khách nhân. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, Lục Nhiên một bên bận rộn, một bên nhớ tới Kỷ Mân đi bệnh viện ngày đó, hắn ở trên xe hỏi. Có hay không cái gì muốn công đạo hắn, ngày thường giống cái trưởng bối giống nhau lải nhải nam nhân. Chỉ nói, như vậy đoạn thời gian. Có cái gì hảo công đạo? Như vậy đoạn thời gian, cuối tuần, Phương Sâm lại tới nữa Lục Nhiên làm công trong tiệm, hắn vừa tiến đến. Liền giơ tay nói, trước nói rõ ràng, lần này là ta chính mình nghĩ đến chơi. Ta cảm thấy ngươi người này rất có hảo ngoạn, Lục Nhiên cũng không nhiều để ý tới hắn. Chính mình làm chính mình công tác, chỉ là tới rồi tan tầm thời điểm. Hắn nhìn Phương Sâm trong chốc lát, Lục Nhiên không có gì bằng hữu. Từ nhỏ cũng không ra, cho nên cũng không biết người bình thường như thế nào cùng bằng hữu chơi, nhưng trầm mặc trong chốc lát, hắn thong thả ra tiếng, hỏi, ngươi muốn tới ta nơi đó đi chơi sao? Phương Sâm ánh mắt sáng lên, tung ta tung tăng theo qua đi, trên đường. Lục Nhiên trước tiên cấp quản gia đã phát điều tin tức. Làm trong nhà chuẩn bị hai người cơm chiều, Phương Sâm vốn tưởng rằng Lục Nhiên sẽ mời hắn đi thẩm ra, chờ tới rồi địa phương mới phát hiện là Kỳ gia, còn rất ngoài ý muốn. Trêu chọc nói, ngươi đều trụ Tiến Kỷ Mân trong nhà a? Lục Nhiên không nói chuyện, quản gia nhìn đến tới chính là Phương Sâm. Trên mặt rõ ràng không có gì ngoài ý muốn, hai người ăn xong cơm chiều. Qua ở phòng khách trên sofa, ôm cẩu mặt đối mặt chơi game, Phương Sâm một bên đánh một bên ngao ngao kêu to. Tàn nhẫn, người mẹ nó thật tàn nhẫn. Này phát ra, màn hình di động đều mau bị ngươi cấp điểm lạn, Lục Nhiên này vẫn là lần đầu tiên cùng bằng hữu thức đêm chơi game, loại này ở bạn cùng lứa tuổi trong sinh hoạt phi thường thường thấy thể nghiệm. Với hắn mà nói, còn thực xa lạ, một mình đấu mấy cục sau, hai người lại tổ đội giết một hồi, chờ chơi chán rồi. Phương Sâm buông di động, một bên loát đại hoàng, một bên xem Kỷ gia phòng khách bố trí, hắn lắc đầu cảm thán nói. Kỷ Mân gia như thế nào so với ta gia còn không thú vị. Ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Tuần sau mang ngươi vô ngã trong nhà chơi. Lục Nhiên nhìn trên màn hình di động tiểu nhân, lại suy nghĩ chờ tuần sau thời điểm Kỷ Mân giải phẫu tiến hành thế nào. Phương Sâm ghé vào sofa lưng ghế thượng, nhìn hắn thần sắc, đột nhiên nói, ngươi biết Kỷ Mân như thế nào làm ta lại đây sao? Lục Nhiên ngẩng đầu xem hắn, hỏi, hắn đối với ngươi nói gì đó? Hắn nơi nào là đối ta nói? Phương Sâm vẫy vẫy tay, mới nói, hắn trực tiếp tìm tới ta ba, nói chính mình muốn ra một chuyến trường kém, nhưng trong nhà có cái tiểu hài tử thực không yên tâm. Hy vọng có thể tìm cái bạn cùng lứa tuổi bồi bồi ngươi. Lục Nhiên chớp hai hạ đôi mắt, Kỷ Mân ngày thường cầu quá ai a, thấy hắn cầu tới cửa tới, ta ba nhưng như bức hỏng rồi, nói cái gì cũng không thể cự tuyệt, vì thế ra lệnh cho ta, làm ta nhất định phải hào hào chăm sóc ngươi. Phương Sâm phiết miệng lắc đầu, lại trò chuyện trong chốc lát. Phương Sâm buông đại hoàng, lưu luyến đi phòng cho khách ngủ, Lục Nhiên lại ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát, hắn lên lầu. Đem đại hoàng mang về trong ổ, chính mình tắc đi đến Kỷ Mân trước cửa phòng. Đẩy cửa đi vào, chậm gì gì nằm ở trên giường, Lục Nhiên nghĩ thầm. Kỷ Mân cho hắn tìm bạn chơi cùng, thật đúng là chọn lựa kỹ càng, lấy Kỷ Mân thân phận địa vị. Chỉ cần mở miệng, tùy tiện nhà ai thiếu gia đều có thể tuyển, nhưng hắn cố tình tuyển Phương Sâm. Phương Sâm người đích xác không tồi. Nhưng càng quan trọng là xuất phát từ ở Thẩm gia trải qua, hắn rất sợ chính mình mà ở trong vòng, sợ Phương Sâm người lại không ít, cho nên bị Phương Sâm sợ hãi hắn liền sẽ ở vào một loại không người dám chọc địa vị. Huống chi Lục Nhiên trở mình ôm lấy gối đầu, huống chi Phương Sâm một thân tùy hứng thiếu gia tính tình tuyệt đối không phải Lục Nhiên thích loại hình. Cho nên, cái này bạn chơi cùng còn thực an toàn, Lục Nhiên có điểm muốn cười, cười xong. Lại mạc danh có điểm khổ sở, hắn click mở Kỷ Mân WeChat. Hướng khung chat đã phát một hàng tự, ta tưởng ngươi, nhưng là bên kia cũng không có hồi phục, Lục Nhiên biết. Kỷ Mân đã bắt đầu thuật trước chuẩn bị, Kỷ Mân tiến phòng giải phẫu cùng ngày. Lục Nhiên còn ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Kỳ thật hôm nay hắn cũng không cần tới phòng thí nghiệm, mà hẳn là đi làm công, nhưng hôm nay ở cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn trạng thái rõ ràng không đúng, không chỉ có cấp khách nhân đánh sai đơn từ, còn đem tương ớt đường sốt cà chua chen vào mâm, cuối cùng lão bản thật sự nhìn không được. Hỏi hắn có phải hay không trong nhà có sự, cho hắn thả một ngày giả. Hiện tại Lục Nhiên đứng ở thí nghiệm trước đài, cầm di dịch khí, đem trước mặt hàng mẫu một chút rót vào ly tâm trong khu vực quản lý, hắn gần như máy móc mà hấp thụ. Hàng mẫu, đứng ở hắn đối diện sư tỷ nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nhìn không được, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Nè, người cái này quản đã bỏ thêm mười mấy thứ. đều mãn ra tới. Lục Nhiên sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem trước mặt khí giới, mới ngoang một tiếng, sợ gần nhất thực nghiệm thành quả hủy trong một sớm. Lục Nhiên vẫn là rời đi phòng thí nghiệm, ở khu dạy học dạo chơi, Phương Sâm lại tìm lại đây, nhìn đến hắn thần sắc phi thường ngoài ý muốn, làm sao vậy đây là? Phương Sâm hỏi. Hai, Kỷ Mân chính là ra cái kém, quá đoạn thời gian liền đã trở lại, người đến nỗi cái dạng này thần không tư thục sao? Lục Nhiên không đáp lời, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, người hôm nay có hay không muốn chỉnh người? A, Phương Sâm một ngốc, lui về phía sau một bước, đề phòng nói, ngươi muốn làm gì? Lục Nhiên nhéo nhéo thủ đoạn, nói, hoạt động một chút gân cốt. Phương Sâm đầu cuồng diêu. Không không không có, trước mắt không có người yêu cầu gặp tàn nhẫn trừng phạt. Lục Nhiên thất vọng mà thở dài, nếu không chúng ta đi đùa thật người CSD. Cái kia cũng có thể hoạt động gân cốt. Phương Sâm đề nghị nói, không đủ kích thích. Lục Nhiên lắc đầu, sau đó hắn vỗ vỗ Phương Sâm bả vai, nói, ta nghĩ đến muốn đi làm gì. Lục Nhiên trở về tranh thẩm gia, muốn bước vào thẩm gia đại môn khi Lục Nhiên lại bị theo ở phía sau Bảo Tiêu ngăn cản, liền thấy Bảo Tiêu cúi đầu ở trên di động đã phát cái tin tức, không trong chốc lát lại tới nữa hai người. Bảo Tiêu mới đối Lục Nhiên nói, hiện tại có thể vào. Lục Nhiên ngoặc kép, hắn nhìn xem thẩm gia đại môn, đột nhiên không có tưởng đi vào hứng thú, hiện tại hắn đích xác rất tưởng tìm cái cớ nổi điên, nhưng người nào đó vì hắn an toàn, ở hắn bên người an bài nhiều người như vậy, hắn tổng không thể như vậy vô tâm không phổi không quan tâm. Lục Nhiên trở về Kỷ gia, mang theo Đại Hoàng ở trong sân đi dạo thật lâu, vẫn luôn ngao đến trời tối, mới cọ tới cọ lui trở về phòng. Trên đường Phương Sâm gọi điện thoại hỏi hắn muốn hay không đi ra ngoài chơi, Lục Nhiên cự tuyệt, hắn hiện tại nơi nào đều không nghĩ đi, rõ ràng hắn không ở bệnh viện, ở bệnh viện chỉ có Kỷ Mân, mà hắn giống thường lui tới giống nhau, có việc học có công tác còn có thể chính mình đi tìm việc vui, nhưng lại như cũ như là bị nhốt ở một phiến vô hình phòng giải phẫu trước đại môn. Ăn xong cơm chiều, nằm ở trên giường khi, Lục Nhiên không nhịn xuống nhìn thời gian, hắn đếm đếm. Từ Kỷ Mân chân chính tiến phòng giải phẫu bắt đầu, đã qua mười mấy giờ, như vậy tưởng tượng, một cổ mạc danh nôn nóng liền bắt đầu lan tràn, Lục Nhiên lại nhịn không được tự mình an ủi, đại hình. Giải phẫu thời gian này cũng là bình thường, thần kinh mặt giải phẫu lại thực phiền toái. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lục Nhiên nằm ở trên giường, lâm vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Hắn trong đầu trước sau có Can Huyền căng chặt, làm hắn không có biện pháp chân chính đi vào giấc ngủ, nhưng quá căng thẳng lại khiến cho hắn lâm vào một loại khung máy móc tự mình bảo hộ buồn ngủ chung. Lục Nhiên chỉ có thể mị trong chốc lát, lại vội vàng mở mắt ra, nhìn xem di động, nhìn xem trống rỗng tin tức danh sách, lại nhìn chằm chằm màn hình di động, khắc chế không được nhắm mắt lại, qua lại lặp lại, loại này khẩn trương trạng thái duy trì lâu rồi. Lục Nhiên nhịn không được ngồi dậy, hắn bắt đầu hối hận, hôm nay đi ngang qua thẩm gia khi, hẳn là đi vào làm ồn ào, ít nhất muốn đem hắn mua thủy bảo bảo toàn đảo tiến thẩm gia cống thoát nước. Và người nhà họ Thẩm thể nghiệm một chút hướng WC hướng không đi xuống cảm giác. Lục Nhiên đấm ngực dừng chân nửa ngày, liền ở hắn nhịn không được nửa đêm bò dậy chạy tới thẩm gia khi, leng keng, hắn di động vang lên một tiếng. Lục Nhiên cái gì thủy bảo bảo đều đã quên, hắn vội xoay người, luống cuống tay chân mà cầm lấy di động, thắp sáng màn hình, tiến vào tin tức danh sách. Là Trần quản gia phát tới giọng nói tin tức, Lục Nhiên nhìn này xuyến rất dài giọng nói, do dự thật lâu, mới cắn răng điểm đi lên, trong nháy mắt, Trần quản gia vui sướng thả lòng ngữ khí vang lên. Giải phẫu kết thúc, bác sĩ nói giải phẫu thực thành công, nhưng là tiên sinh hiện tại còn ở gây tê trạng thái. Còn cần 1-2 ngày mới có thể chân chính khôi phục trạng thái cùng ngươi liên hệ, nói đến này. Trần quản gia lại cười cười, hắn riêng nói cho ta, vừa ra phòng giải phẫu, liền phải nói cho ngươi kết quả. Hết chương.